One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 734, chương 395, tự nhiên chi lực. Albrecht, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút đi. Gia hỏa này, khó đối phó đâu. Mimir nhìn lên trước mặt Albrecht lạnh nhạt nói điểm. Yên tâm đi. Albrecht lộ ra một tia lạnh nhạt tiếu dung. Đã ta xuất hiện, như vậy hết thảy vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Ngươi thế nào? Ta không sao. Mimir xoa dưới vết máu ở khóe miệng. Cả người vẫn là biểu hiện ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Chủ yếu vẫn là bởi vì vừa rồi đích thật là quá dọa người. Một khắc này thật sự là hắn là cảm giác đến tử vong uy hiếp. Nếu như không phải nói Albrecht đến đồng thời giúp hắn chặn lại một quyền kia lời nói, có lẽ hiện tại hắn đã tại Hakuen liên hoàn công kích phía dưới tống táng. Không có việc gì liền tốt. Albrecht nghiêng đầu quét mắt một chút bên cạnh Mimir, sau đó lạnh nhạt nói, đi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta một người là có thể. Một người? Mimir kinh ngạc, có chút cổ quái nhìn lên trước mặt Hakuen. Dạng này thật được chứ? Vì cái gì không tốt? Albrecht vênh vang mà nói ra. Tại những này God Warrior đáy lòng, bọn hắn vẫn là 10 phần ngạo kiều. Với lại cũng đều không thích lấy nhiều khi ít. Đi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Mimir híp mắt, bản thân còn muốn nhiều suy nghĩ gì. Nhưng là khi nhìn đến Albrecht bộ dáng này thời điểm vẫn là không có nói ra. Dù sao hắn cũng liền tại bên cạnh. Một khi nói Hakuen lộ xảy ra điều gì chỗ trống, hắn liền có thể trực tiếp đối phó hắn. Nhưng là ta cuối cùng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Gia hỏa này, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Mimir vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta đã biết. Albrecht hơi không kiên nhẫn đành gãy Mimir, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hakuen. Ân, Mimir cái này mới không nói thêm gì. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen cùng Albrecht. Mà nhìn ra được, Albrecht mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là thần sắc của hắn nhưng cũng là 10 phần ngưng trọng. Tại thông qua mới vừa rồi cùng Hakuen giao phong trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác được Hakuen thực lực cường đại. Albrecht làm sao lại thật chủ quan khinh địch đâu. Oanh, lúc này liền nhìn thấy Albrecht nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người trực tiếp tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước Hakuen xung kích tới. Này đồng thời, liền nhìn thấy từ trước mặt hắn thình lình phun trào ra vô số lửa cháy. Đồng thời tạo thành to lớn viêm long quyển. Tại nơi cực hàn phun trào đồng thời gào thét mà qua. Ầm ầm, trước mặt Hakuen tốc độ đồng dạng 10 phần tấn mãnh. Tại đối mặt Albrecht viêm long quyển liền nhìn thấy cả người hắn chấn động mạnh một cái. Vô số địa ngục liệt diễm cũng trực tiếp dâng trào lên. Địa ngục lời tuyên bố. Địa ngục hành trình phát động tốc độ 10 phần tấn mãnh. Trực tiếp đem bốn phía hết thảy đều cho trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời cùng Albrecht ngưng tụ ra tới viêm long quyển hung hăng giao phong ở cùng nhau. Hai cỗ hỏa diễm chi lực phun trào tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã trùng điệp giao phong cùng một chỗ. Ầm ầm, vô số lực lượng không ngừng tại nơi cực hàn oanh minh. Đồng thời đem những này hàn băng cho trực tiếp chấn động ra đến. Hóa thành vô số vụn băng cùng bạch khí. Mà ở thời điểm này, Hakuen cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trùng điệp hướng phía trước xung kích. Tới, tốc độ 10 phần hung mãnh. Ầm ầm, sau một khắc, Hakuen cả người liền đã trùng kích đến Albrecht trước mặt. Phanh, phanh. Hai người không ngừng mà giao phong ở cùng nhau, tốc độ 10 phần tấn mãnh, thậm chí ở thời điểm này bạo phát ra lực lượng cường đại không ngừng đem hết thảy trước mặt đều cho khuấy động trở thành vỡ nát. Đứng tại bên cạnh quan chiến Mimir ánh mắt híp lại, cả người đang nhìn Hakuen cùng Alberic thời điểm chiến đấu vẫn tương đối kinh hãi. Không thể không nói, Hakuen thực lực vẫn là thập phần cường đại. Chí ít Mimir phát hiện, Hakuen trên thân bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này cho người ta một loại 10 phần cảm giác kinh hãi. Ầm ầm, bên này Hakuen cùng Alberic như cũ đang không ngừng kịch chiến lấy. Tốc độ thậm chí đến 10 phần tấn mãnh tình trạng. Lớn như vậy nơi cực hàn ở trên đều có thể nhìn thấy hai người không ngừng lấp lóe thân ảnh. Chỉ là nương theo lấy chiến đấu không ngừng xâm nhập, Alberic vẫn là bị Hakuen cho áp chế tại hạ phong. Hakuen phun trào tốc độ hoàn toàn chính xác thật nhanh, với lại mỗi một quyền đều bạo phát ra lực lượng cường đại. Thậm chí lấy có thể nói kín không kẽ hở. Căn bản không phải Alberic có thể hoàn toàn chống lại. Thậm chí một nước vô ý đều rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Viêm liên trảm, ầm ầm, Alberic lui về sau một bước. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp bỗng nhiên vọt tới trước. Nương theo lấy cánh tay của hắn rơi xuống. Từng đạo hỏa diễm trảm kích liền trực tiếp phun trào ra. Đồng thời tốc độ rất nhanh hướng lấy bốn phía phong tỏa mà đi. Hỏa diễm liên trảm tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã điên cuồng rơi xuống mấy trăm đạo trảm kích. Đồng thời đem trước mặt một đường thẳng bên trên băng cứng đều cho trực tiếp vỡ nát hầu như không. Còn, nhưng là đối với Hakuen tới nói lại không có ảnh hưởng chút nào. Hắn trực tiếp tại hỏa diễm bên trong nhanh chóng một cái trùng kích. Sau đó tốc độ thật nhanh mau né tới. Cả người cũng bởi vậy tiếp tục hướng phía trước Alberic xung kích tới. Tốc độ thật nhanh. Alberic là thật bị Hakuen cường đại như vậy lực phản kích gây kinh hãi. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt Hakuen, con người thậm chí đều bỗng nhiên một cái co vào. Oanh, thiên địa bỗng nhiên một cái chấn động. Hakuen đã mang theo phun trào đấu khí trùng kích đến Alberic trước mặt. Đồng thời bạo phát ra mắt xích âm bạo thanh. Ầm ầm. Thiên địa lại lần nữa phát ra như sấm sét tiếng oanh minh âm. Trước mặt Alberic thần sắc nghiêm nghị. Ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen đã vọt tới trước mặt hắn. Tự nhiên chi lực. Alberic hít sâu một hơi. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun trào một cỗ ma huyễn đấu khí. Những đấu khí này trực tiếp ngưng tụ trở thành một cái cự đại viên cầu. Đồng thời đem trình hắn cho bảo hộ ở trung ương phanh. Hakuen một quyền nặng nề mà đánh vào Alberic ngưng tụ ra tới tự nhiên chi lực hộ thuẫn bên trên. Lập tức liền phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Alberic trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Thẳng đến bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Tự nhiên chi lực hộ thuẫn lúc này mới hóa giải đi tới. Cái này cũng nói tự nhiên chi lực phòng hộ tác dụng thật là rất cường đại tiết tấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.